Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 1308, lập công chuộc tội. Tỷ tỷ, Trần Trác nhìn chằm chằm cửa người, kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Hắn không nghĩ tới, tỷ tỷ lại đã xuất quan. Vội vàng chạy như một làn khói đi qua, kích động nói: "Tỷ tỷ, chúng ta liền ngươi thời gian rất lâu. Chờ ta." Trần Văn Nhàn nhạt nhìn một cái Trần Trác, trực tiếp hỏi nói: "Có chuyện?" Ngạch, Trần Trác vậy vẻ mặt vui mừng hơi một hồi nghẹt thở. Đối tỷ tỷ loại thái độ này còn có chút chừng mực thích ứng. Dẫu sao, trước lúc này, tỷ tỷ đối mình nhưng vẫn đều rất để bụng. Bế quan thời gian dài như vậy, làm sao đối mình tựa hồ không có gì nhớ à? Cái đó, ta... Trần Trác lời đến khóe miệng bỗng nhiên không biết nói gì, cái đó. Ngươi bế quan tình huống như thế nào à? Có chút nhỏ tiến bộ mà thôi. Không coi vào đâu. Trần Văn khẽ khoát tay. Mười phần tùy ý, nàng tu hành thời gian coi là rất trễ. Cho nên, cho tới nay đều ở đây bắt chặt thời gian tu hành. Nếu không, đường đường Trần gia gia chủ tu vi quá kém có thể nhìn không được. Lợi dụng Trần gia năng lượng cường đại, nàng những năm này đã tiêu hao nhiều đan dược và thiên tài địa bảo, mới khó khăn lắm đến phân thần hậu kỳ. Lần này bế quan, lại là một lần hành động đến phân thần đại viên mãn. Khoảng cách động hư cảnh cũng là một bước xa, liền xông lên cái này tu vi, có một không hai trái đất, cũng là không nói ở đây. Tiến bộ liền tốt, Trần Trác gãi đầu một cái. Hắn tổng cảm thấy trước mắt người chị này, tựa hồ cùng trước kia chừng mực vậy, hơn nữa lạnh lùng, thiếu sót một chút thân tình. Đoạn thời gian này, nhà như thế nào? Trần Văn đối mình người em trai này cũng là hết sức rõ ràng. Hỏi một câu, còn, khá tốt à? Trần Trác vội vàng đánh một cái lơ là mắt, suy nghĩ tiếp theo nói thế nào? Được rồi, tính tình của ngươi ta còn không biết. Trần Văn bình tĩnh nhìn một cái Trần Trác, hỏi, người có phải hay không lại đã gây họa? Ngạch, cái gì cũng không gạt được mình ánh mắt của chị. Trần Trác đều cảm giác, mình ở tỷ tỷ trước mặt, giống như là không mặc quần áo như nhau. Không có bất kỳ bí mật. Vậy không việc gì, chính là và Diệp Trần giao thủ. Ta thua hai lần. Trần Trác đàng hoàng giao phó. Diệp Trần. Trần Văn đầu óc bên trong, lập tức hiện ra năm đó ở vùng địa cực thời điểm một màn. Khi đó dậy, nàng liền cảm thấy người đàn ông kia rất không bình thường. Không nghĩ tới, bế quan đi ra, liền nghe được liên quan tới hắn tin tức. Thật vẫn là đúng dịp à. Hắn thế nào? Trần Văn trực tiếp hỏi nói. Tỷ, hắn không thể lưu à. Hắn bây giờ là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Cũng không biết từ nơi nào kéo tới một nhóm lớn người. Hiện tại có thể lợi hại. Chiếm cứ Giang Nam và Giang Bắc hai cái mặt đất bàn. Ta xem sớm muộn hắn đều phải giết tới trong kinh thành tới. Trần Trác lập tức lớn tiếng tố cáo đứng lên. Chúng ta phải sớm điểm đem người này bóp chết ở nôi. Bên trong, nếu không, chúng ta Trần gia đều là tràn ngập nguy cơ à. Như thế nghiêm trọng. Trần Văn nghe. Khẽ cau mày, hỏi, bọn họ thực lực bây giờ như thế nào? Có một cái phân thần đỉnh phong, cực kỳ mạnh mẽ, so gia tộc chúng ta bốn cái phân thần đỉnh phong liên thủ mạnh hơn. Trần Trác liền vội vàng nói, ngoài ra, còn có 5, 6 cái phân thần kỳ cường giả. Liền cái này, bị Trần Trác vừa nói như vậy, Trần Văn nhất thời không hiểu đứng lên, cái này rất mạnh sao? Trần Văn hỏi ngược lại nói, ngươi lên lần có phải hay không bị hắn tính toán? Ngạch, Trần Trác mới vừa còn thề thành khẩn nói, đột nhiên liền bị Trần Văn cho vạch trần tất cả. Tỷ, ngươi đều biết à? Trần Trác gãi đầu một cái, mặt đầy vẻ lúng túng. Dẫu sao, hắn cùng Diệp Trần giao thủ sự việc cũng còn không có nói đâu. Nếu là tỷ tỷ biết, còn không biết sẽ như thế nào xử phạt mình đâu. Cái này còn cần hỏi sao? Trần Văn hừ lạnh một tiếng, đi. Kêu đại trưởng lão và gia tộc trọng yếu nhân viên cũng tới. Ta muốn gặp bọn họ. Nói xong, chắp tay sau lưng đi ngoại viện đi tới. Xong rồi, Trần Trác có lòng muốn cùng Trần Văn giải thích một tí. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Văn không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Hiện tại làm gì à? Trần Trác hoàn toàn mất hết chủ ý. Cũng chỉ có thể dựa theo tỷ tỷ phân phó. Truyền lời đến trưởng lão viện. Đem đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Tam trưởng lão cùng kêu tới đây. Còn có gia tộc một ít nhân vật trọng yếu. Rất nhanh liền tề tụ một đường. Đại trưởng lão, ngươi tới cùng ta nói một chút. Đoạn thời gian này gia tộc cũng đã xảy ra chuyện gì? Trần Văn uống một hớp nước trà. Ngồi ở vị trí đầu trên vị trí. Nhàn nhạt hỏi, lớn phương diện ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là, đại trưởng lão nói phân nửa. Bỗng nhiên ngừng lại, nhìn một cái Trần Trác. Muốn nói lại thôi. Nói, Trần Văn mặc dù chỉ là một cô gái. Nhưng ngồi ở vị trí đầu vị trí. Vậy chính là có quyền uy của gia chủ. Người bình thường cũng không dám khinh thị. Toàn bộ người Trần gia người nào không biết. Gia chủ cái này phái nữ. Có thể so với giống vậy phái nam muốn lợi hại hơn. Gia chủ, cái khác cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nhị gia trước đời được qua gia chủ quyền lực. Điều động thiên đường và địa đường cao thủ. Đi giang bắc, muốn diệt trừ Thuần Dương Tiên Tông. Nhưng toàn quân chết hết. Đại trưởng lão đúng sự thật nói, đây đối với gia tộc mà nói. Là một cái đả kích rất lớn. Cái gì? Thiên đường và địa đường cao thủ cũng toàn quân chết hết. Trần Văn cầm ly tay hơi run rẩy liền một tí. Làm gia chủ, nàng so người bất kỳ cũng phải rõ ràng thiên đường và địa đường đối Trần gia tầm quan trọng. Đó chính là Trần gia nền tảng à. Nếu là cái này hai cái đường khẩu tổn thất thảm trọng. Vậy Trần gia căn cơ đều là bị dao động. Tổn thất nhiều ít. Trần Văn lạnh lùng hỏi một câu. 4 tên thiên đường cao thủ. 10 tên địa đường cao thủ. Toàn quân chết hết. Không có một cái còn sống. Đại trưởng lão vậy không có bất kỳ giấu giếm. Trực tiếp thừa nhận xuống. Cái gì? 14. 10 cái địa đường cao thủ còn có thể phát triển. Nhưng 4 cái thiên đường cao thủ. Mỗi tổn thất một cái. Vậy đối với tại Trần gia mà nói. Đều là tổn thất to lớn à? Bành. Trần Văn vỗ bàn một cái. Trần Trác Hù được trực tiếp quỳ xuống trên đất. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ. Ta sai rồi. Ta cũng là vì muốn diệt trừ Thuần Dương Tiên Tông. Hoàn toàn vững chắc chúng ta Trần gia địa vị à? Im miệng. Trần Văn tức giận mắng. Hiện tại, ta là Trần gia gia chủ. Không phải tỷ tỷ ngươi. Ngươi muốn nói rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Văn đích xác rất tức giận. Dẫu sao, đem Trần gia lực lượng hao tổn như thế nhiều. Cho dù là mình đệ đệ ruột. Vậy nhất định phải nói rõ ràng. Nếu không, sau này làm sao còn phục chúng? Tỷ, gia chủ ta đều là bị Diệp Trần tên kia tính toán à? Trần Trác lớn tiếng nói. Hắn cố ý giữa đường đánh lén chúng ta. Ta, Trần Trác bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đem trước sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn toàn nói hết ra. Không có bất kỳ giấu giếm. Dẫu sao, lừa gạt đi xuống vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngu xuẩn, Trần Văn nghe xong, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mắng hai chữ. Mình người em trai này, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Ước chừng 20 cao thủ, tất cả đều tống táng ở bên trong tay hắn. Gia tộc vì đào tạo nhiều cao thủ như vậy, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực và tài nguyên. Hiện tại ngược lại tốt, tất cả đều bởi vì tình địch của hắn và khinh thường. Toàn cũng bị mất, quá đáng tiếc à, Trần gia cho dù gia đại nghiệp đại, cũng không thể như vậy phung phí à. Tỷ, gia chủ, ta sai rồi, Trần Trác quỳ xuống đất, 10 phần áy náy nói, ta biết, lấy ta lỗi. Cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này toàn cũng trầm mặc lại. Trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm. Vị này Trần nhị gia còn như vậy có giác ngộ. Biết mình chỉ có lấy chết tạ tội. Nhưng ai cũng biết, vị này Trần nhị gia vậy chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn bỏ được chết sao? Khẳng định bỏ không được. Dẫu sao, hắn muốn là thật có cái này giác ngộ. đã sớm chết rồi, còn sẽ đến khi hiện tại sao? Tuyệt đối sẽ không. Nhị gia cũng không cần như thế nói. Ngươi hoặc giả là có sai, nhưng cái này cái thuần dương tiên tông, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Lại cùng chúng ta Trần gia đối nghịch như vậy, nhất định phải diệt trừ bọn họ. Nếu không, chúng ta Trần gia làm sao còn sừng sững ở kinh thành à? Truyền đi, Trần gia thể diện đều mất hết. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, tự nhiên cũng là vì cho Trần Trác một cái mặt mũi. Ngoài ra, cũng cho Trần Văn một cái xuống bậc thang. Mình đệ đệ ruột phạm xuống lớn như vậy sai lầm, nếu là cũng không có một người đứng ra giúp bọn họ nói chuyện, vậy Trần Văn người gia chủ này chỉ sợ cũng chỉ có thể bị buộc để cho Trần Trác lấy chết tạ tội. Đại trưởng lão nói không sai. Trần Văn gật đầu một cái, nói, thuần dương tiên tông đích xác là một cái tai họa ngầm. Thực lực tăng trưởng quá nhanh. Chúng ta Trần gia nhất định phải làm chút gì. Nếu không, sau này khó bảo toàn bọn họ sẽ đối với chúng ta Trần gia động thủ. Nhưng trước lúc này, hắn vấn đề, vậy phải xử lý. Trần Văn đem ánh mắt nhìn về phía đệ đệ mình Trần Trác. Lạnh lùng nói, xử lý. Trần Trác vừa nghe cái này hai chữ, nhất thời trong lòng chợt lạnh, nghĩ thầm, tỷ tỷ nên sẽ không thật sẽ đối mình hạ tử thủ chứ. Nếu là nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn hoàn con bê. Gia chủ, ý của ngài là, nhị trưởng lão các người đều là không hiểu hỏi. Chẳng lẽ gia chủ thật vẫn hạ định quyết tâm phải đem Trần Trác cho chỗ không chết được. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, Trần Văn lạnh lùng nói. Cứ như vậy giết ngươi. Quá đáng tiếc điểm, ngươi liền thành tựu lần này xuất chinh tiên phong đi. Lập công chuộc tội, lập công chuộc tội. Nghe được mấy chữ này, Trần Trác trong lòng mới tính là buông lỏng xuống. Chỉ cần tỷ tỷ không giết mình, vậy hết thảy đều dễ nói. Cảm ơn tỷ, cảm ơn gia chủ đại ân. Tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, vì gia tộc xuất lực, tiêu diệt thuần dương tiên tông. Trần Trác lớn tiếng bảo đảm đứng lên. Lần này liền xem biểu hiện của chính ngươi. Biểu hiện tốt, không nhắc chuyện cũ. Biểu hiện không tốt, ngươi sau này thì không cần trở về. Trần Văn bỏ lại một câu nói. Lạnh lùng nói, mời gia chủ yên tâm. Ta nhất định anh dũng giết địch. Sẽ không lại cho Diệp Trần bất kỳ cơ hội. Trần Trác mặt đầy tự tin. Tựa hồ thật sự là tự sửa đổi. Phải thật tốt làm người. Chỉ là đáng tiếc, người ở chỗ này cũng không có ai tin tưởng hắn nói. Trần gia nhị gia, túi rượu túi cơm mà thôi. Nghe hắn thổi phồng, kêu hô khẩu hiệu ngược lại là không có vấn đề gì. Còn như thật làm được cái gì thực tế sự việc, vậy liền cái gì cũng không làm được. Hắn có thể làm được gì? Mang 20 tên tinh anh cao thủ, có thể bị đối phương 4 người đánh lén quân lính tan rã người. Còn có thể trông cậy vào hắn làm chút gì lớn cống hiến sao? Hoàn toàn không thể nào. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.